Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Phá vỡ phòng tuyến kẻ địch rất nhanh chóng, Van Hock nắm quyền điều khiển đám Dead Knight và bắt đầu tiến quân lên phía trước tấn công. Footstep of the Dead, nhịp điệu chết chóc, những Dead Knight tàn bạo phá vỡ phòng tuyến của quân đội Vương quốc Bromba. Torido tóm lấy một trong những tên lính và cắn vào cổ hắn, hút một hơi thật sâu như để thỏa mãn cơn khát máu của mình. Với một lượng lớn HP và MP tích trữ được, hắn bắt đầu có thể sử dụng ma pháp ma cà rồng, Bloodstorm, những giọt máu rơi xuống khắp nơi. Giết từng tên lính một, tên quái vật độc ác, một trong những nai cầm kiếm lên và chém về phía gã vampire. Nhưng Torido đã dùng móng vuốt dài của mình chặn đòn đánh và cắm răng của mình vào cổ gã ta. Chúng ta phải cứu Lander, Petrification, hóa đá. Những nai khác đang lao đến để giải cứu đồng đội lập tức bị biến thành những tượng đá, bất động cho đến giờ. Whit mới chỉ triệu hồi Van Hock và Torido để sử dụng chúng giúp đỡ cho nhiệm vụ của mình, cậu kiểm soát chúng rất chặt. Chỉ thường xuyên gọi chúng lên trong các nhiệm vụ khó hay các cuộc săn căng thẳng, dù cho kỹ năng của chúng lớn dần với kỹ năng của Whit. Dead Knight và Vampire vốn là các sinh vật ác độc, những Knight bị Torido hút máu trở thành nô lệ trung thành của hắn, tiêu diệt chúng, vâng, thưa ngài. Không dễ để triệu hồi Undead, nhưng Vampire cũng có khả năng tăng số lượng thuộc hạ, có quá nhiều linh hồn sống ở đây. Ta chưa bao giờ tưởng tượng ra một nơi tuyệt vời như thế này, Torido sử dụng phép thuật mê hoặc với đám cung thủ. Sau đó ra lệnh cho chúng tự bắn tên về những đơn vị khác của quân đội hoàng gia, địch tập kích quân ta bắn quân mình rồi, lũ phản bội chó má. Quân đội hoàng gia của vương quốc Bromba nhanh chóng sụp đổ thành một đám loạn quân, vì trận chiến Panranka là một sự kiện được diễn ra trong quá khứ. Những người lính này chỉ được ban cho một sự tồn tại tạm thời nhờ vào nhiệm vụ Whit được nhận, để thực hiện nhiệm vụ này. Whit gỡ bỏ mọi giới hạn cậu đặt lên Van Hock và Torido, cho phép chúng tự do chém giết tùy ý, ngài hiệp sĩ. Whit có thể cảm nhận sự dùng mình từ người công chúa Remy ở phía sau lưng. Làm sao cô có thể biết được người Nai mà cô đã nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm và bảo vệ mình ở giữa nơi chiến trường? Hóa ra lại là một chỉ huy của một bầy Undead độc ác, làm sao ngài có thể sử dụng phép thuật triệu hồi Undead? Đó chỉ là vài mảnh vớ vẩn mà tôi học được mà thôi, nhưng còn danh dự của ngài với tư cách là một Nai, thực ra tôi là một Scepter. Khoảng hai ngày trước, câu chuyện về một kẻ bị lãng quên, hay ăn xít rồi, Python đang ở trong một tình trạng vô cùng khó xử. Anh bị bỏ mặc một mình ở trên Path of Struggle sau khi Whit bước vào cổng thử thách một mình, ấy, đã chót thì chết, liều mình vào ăn hành thôi tt. Python cảm thấy có một chút do dự, nhưng vẫn bước tới và mở cổng thử thách một kẻ thách thức đơn độc. Trung tâm huấn luyện cao cấp triệu hồi một lượng lớn kẻ thù ở trên Path of Struggle, cút anh hạ thanh trọng kiếm xuống sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Sử dụng trọng kiếm tốn khá nhiều stamina, nhưng chỉ số tấn công cao và cũng rất hữu dụng cho việc phòng thủ, thật sự thì. Anh khá thích dùng đấu pháp khô máu khi chiến đấu với những kẻ địch mạnh. Đối đầu với một số lượng lớn kẻ địch trong một quãng thời gian dài không thật sự là điều anh thích, nhưng với tư cách là một warrior. Anh biết rằng mình không nên kén chọn đối thủ mà mình phải chống lại, mình sẽ không chỉ dừng bước ở đây, anh bước tiếp. Tiêu diệt đám quái trên đường đi, sau khi nghỉ ngơi một chút, anh gửi một tin nhắn riêng cho Whit, nơi đây khá là thú vị đấy. Anh không để lộ ra điều gì về tình trạng kiệt sức của mình, như một người đàn ông chân chính không bao giờ lùi bước chiến đấu, Whit. Chả vui gì cả, trong một khoảnh khắc Python sung sướng khi nghĩ rằng lần này, anh đã làm tốt hơn Whit. Ngay cả khi anh thất bại trong việc vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp, anh vẫn chiến thắng trong cuộc thi về người đàn ông chuẩn men với Whit Hu Hu. Nhưng chả lẽ không vui khi phải liên tiếp chiến đấu chống lại cả một đại dương kẻ thù ngang sức với mình sao? Thách thức những con quái vật mạnh mẽ hơn cũng kích thích nữa, Whit thật ư, anh nghĩ đó là khó ấy hả, hạ Whit ý tôi là... Cái kiểu cổng thử thách gì mà chẳng có bất kỳ cái bẫy hay một cơ quan nào móc lốp anh? và đám quái ở đấy cũng có thể bị hạ dễ dàng bằng việc đánh chúng sấp mặt. Chúng còn chẳng thể sử dụng những mánh phiền phức như nguyền rủa hay kỹ năng khống chế chứ, đó là trước khi Uýt nhận được bắp từ đấu thần Batali. Ngay cả vậy, cậu vẫn áp đảo lũ quái vật chỉ bằng khả năng chiến đấu và kinh nghiệm của mình, trên hết. Với điểm chỉ số đặc biệt cao so với cấp độ của mình, cậu đã vượt qua Path of Struggle bằng cách tiêu diệt toàn bộ quái vật trên đường Uýt. Dù vậy, tôi cho rằng những gì thu lại được từ bãi quái đó cũng đáng với công sức bỏ ra cho dù chỉ vừa đủ thôi. Cậu ta coi trung tâm huấn luyện cao cấp như một bãi quái, Python bắt đầu động não, nghe có mùi gió ở đâu đây? Cũng không hoàn toàn là khoác lác nếu tính đến khả năng chiến đấu của Uýt, nhưng có thế nào thì cậu ta cũng phải mệt chứ. Bởi vì nhận thử thách riêng rẽ, họ không thể gặp nhau cho đến khi đã hoàn toàn vượt qua cổng thử thách. Nhưng vì họ bước vào con đường gần như cùng lúc, họ có thể so sánh xem ai sống lâu hơn và tiêu diệt được nhiều kẻ thù hơn. Mình tự hào là một warrior thực thụ, mình sẽ không bao giờ thua. Python tiếp tục chiến đấu, dùng trọng kiếm là cách rất hiệu quả trong việc đốt stamina, những warrior yếu ớt không thể cầm nó lâu được. Anh không có cách nào khác ngoài việc thi thoảng lại nghỉ ngơi và tiếp tục với những trận chiến bắt buộc, đôi khi khó khăn hơn bình thường. 10 tiếng đã trôi qua như vậy, và Python tự hào về chính bản thân mình, thế này là quá đủ rồi, quá tuyệt vời, mình chiến đấu hay vãi nồi. Anh thấy rằng mình nên tự sướng một chút, dù gì thì anh cũng cần nghỉ ngơi một lát khi mà lượng stamina chỉ còn khá thấp. Anh biết rằng nếu không được ăn gì trong thời gian dài, thì rất khó để phục hồi tình trạng cơ thể. Nhưng anh vẫn muốn để cơ thể mỏi dã rời này nghỉ ngơi một chút. Python gửi một tin nhắn riêng tới Uýt, một kẻ thách thức như anh, ha ha, tôi phải nói. Nó khá là khó nhằn đấy, anh mong đợi Uýt sẽ bớt chém gió và ít nhất xin lỗi về việc một mình đi vào cổng thử thách. Mình không nên tha thứ cho cậu ta dễ dàng quá, có thể mình sẽ đòi cậu ta vài món đồ hữu ích nào đó. Hay là vài bức tượng cậu ta sẽ sẵn sàng cho mình vài bức làm quà lưu niệm chứ nhỉ, Uýt, anh đùa phải không, nó quá dễ ấy, cậu bảo dễ à Uýt. Tôi đã mong đợi rất nhiều ở nó nhưng nơi này không được như vậy, thật là đáng thất vọng Uýt, anh sẽ được bắp sau khi phá đảo. Tham gia tiếp vài trận đánh, đơn giản như ăn ghẹ, Uýt người đi trước Python. Bắt đầu giải thích như thể những gì cậu vừa phát biểu là một lời khuyên từ một vị tiền bối dành cho đám hậu bối của mình vậy, Uýt. Một khi anh được bắp trong lúc chiến đấu, mọi thứ coi như xong, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại chẳng có ai khác biết cách lợi dụng thủ thuật này cho đúng. Đấu thần Batali chỉ ban phước lành cho những người tham gia thử thách này một mình và giành chiến thắng trong những trận chiến khó nhằn bằng phương pháp. Khổ chiến, phước lành của thần giúp giảm cơn đói, tăng sức tấn công và hồi phục HP cho người được ban phước, nó hiệu quả như một bình tiên dược. Cho phép người tham gia bảo đảm tình trạng cơ thể luôn ở mức tốt trong suốt hành trình phá đảo Path of Struggle và tiếp tục có những trận chiến gay cấn. Với những kẻ địch mạnh mẽ, cái tên đã miêu tả nó rất rõ, một con đường chiến đấu, không phải nơi bị bỏ đói cho đến khi kiệt sức và chết. Nhưng làm sao tôi lại chẳng thể nhận được gì mấy vậy, vấn đề là ở chỗ, để được bắp, bạn phải đẩy bản thân mình tới cực hạn. Điều đó có nghĩa là cho đến giờ Python vẫn còn dư một chút sức lực trong khi chiến đấu, mình hiểu rồi mình cần phải chiến đấu thêm nữa. Python đứng dậy và bước tiếp về phía kẻ thù tiếp theo, stamina là điều thứ hai cần lo lắng đến. Anh bắt đầu mệt mỏi về tinh thần khi trông thấy từng đợt quái vật vô tận sau khi đã chiến đấu hơn 10 giờ đồng hồ. Đây thực sự là một nơi quá khó để vượt qua ngay cả khi mình biết cách, nó vẫn thiệt đáng sợ, Uýt, anh chẳng cần phải nghỉ đâu. Nếu còn sức cầm kiếm, thì cứ tiếp tục chiến đấu, mọi thứ rồi sẽ xong xuôi chừng nào anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đây là một thử thách tàn bạo, nếu vượt được qua nó, tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đây cho dù chỉ là du lịch. Anh cũng học được cách sử dụng kỹ năng Heraim Fencing, thật không dễ để liên tục tấn công với cây trọng kiếm. Nhưng vẫn có nhiều cách khác để vượt qua chẳng hạn như đánh bật vũ khí của kẻ thù và rồi tung một đòn kết liễu, Uýt, giờ tôi đã quen tay rồi. nó trở nên ngày càng dễ. Sau khi chiến đấu thật nhiều, Python cũng đã được ban phước lành giúp làm tan đi cơn đói. Quýt có thể đã nói với anh rằng nó rất dễ để có được, nhưng anh có được nó sau khi đã nỗ lực rất nhiều. Anh thực sự cảm thấy vui cho đến khi nhận được một tin nhắn riêng nữa. Quýt, tôi vừa nhận được ban phước một lần nữa. Giờ tôi cảm thấy gần như no rồi, anh cần phải nghỉ ngơi một chút sau 16 tiếng liên tục chiến đấu, anh chỉ là con người. Không phải người ngoài hành tinh như Quýt và đã rất mệt mỏi với việc thấy thêm quái vật tiến về phía mình. Chúng thậm chí còn không phải vài kẻ địch đơn giản có thể dễ dàng đồ sát, anh phải sử dụng toàn bộ sức mạnh và kỹ năng trong mỗi trận chiến. Quýt. Giờ tôi thấy nóng người rồi đây, chắc anh đang vui vẻ lắm nhỉ, mỗi con quái vật Python nhìn thấy đều khiến anh cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Nhưng tin nhắn của Quýt cũng bắt đầu khiến anh không thể chịu đựng nổi, cậu ta không phải con người, anh luôn coi Quýt như một đối thủ. Nhưng trong suốt cuộc phiêu lưu này anh đã hoàn toàn nhận ra rằng cậu là một thứ hoàn toàn khác biệt. Ít nhất mình cũng hiểu ra Path of Struggle là nơi như thế nào, mình vẫn có thể vượt qua chỗ này một cách chậm rãi, không cố gắng cạnh tranh với Quýt. Python quyết định nghỉ ngơi một chút và tiếp tục vượt qua nó từ tốn hơn, anh chắc chắn không nhận được phước lành của đấu thần thường xuyên. Nhưng anh quyết định chấp nhận chút mất mát nhỏ đó, anh biết rằng mình đã được bắp khá nhiều, nhiều đến mức những người chơi khác. Miễn không phải Quýt, không thể nào sánh được, vậy là đủ với mình rồi, sau cùng thì mình cũng chỉ là con người. Ziomchi cùng các võ sư và võ sinh đã đến đồng bằng Ganap một vài ngày trước đó, sư phụ, lão nhân ra thử món này đi ạ, hưng, ngon quá vậy. Ziomchi và các võ sư đang ăn gà xiên nướng trong quãng nghỉ chờ cơm giữa bữa sáng và bữa trưa. Bởi vì có đủ loại món ăn tuyệt vời từ khắp nơi trên lục địa, họ đã tự ních vào bụng 8 bữa mỗi ngày, trong quả cầu thủy tinh khổng lồ. Họ có thể xem video về cuộc chiến của Quýt trong trung tâm huấn luyện cao cấp hiện đang được phát sóng, hooray, Quýt Nim lại thắng rồi. Cháo hành vô đối, chi phối địa cầu, đồng bằng Ganap chìm trong kích động vì sự phấn khích của đám đông cổ vũ. Tiểu sư đệ của chúng ta chiến đấu hay nhề canh me thời gian để xuyên thủng sự phòng vệ của đối thủ thật sự là một cách làm khôn ngoan. Đệ ấy cũng đang làm rất tốt việc tạo cơ hội tấn công, cố tình để lộ một sơ hở mà mình có thể dễ dàng chặn lại, thính này quá thơm. Con cá nào cũng dính hết, ngay cả khi họ đang ăn, Ziomchi và các võ sư bàn luận về các đòn đánh của Quýt như một món ăn phụ. Những người chơi thông thường nhìn vào trận chiến và chỉ nghĩ nó thật là bá đạo. Nhưng những võ sư có một sự hiểu biết tốt hơn về những ý nghĩa ẩn sau những đòn đánh đó. Thật khó để sử dụng kỹ năng Heraim Fencing cho đúng nếu không thể nhìn trước 3 đến 4 bước di chuyển. Một người phải rất chú ý đến đặc điểm và lối đánh của quái vật điều khiển cuộc chiến để có lợi cho mình. Ziomchi có chút tự hào khi ông quan sát bộ pháp của Quýt, nó làm theo đúng những gì ta đã dạy nó. Nhảy tránh đòn đá của đối thủ rồi lập tức nhắm vào đầu hắn, tung ra tổng cộng 4 đòn đánh trên không. Kiểu như đệ ấy đã tính đến việc chuyển hướng và lượng máu còn lại của kẻ địch ấy, tiểu sư đệ ra đòn chuẩn chỉ đấy chứ. Con thấy đệ ấy cố tình di chuyển hoành tráng hơn để phục vụ người xem, đệ ấy hổ báo thêm tí nữa thì ngon, nhưng như này cũng là khá xuất sắc rồi. Cực kỳ hiếm khi Ziomchi và các võ sư khen một người, cách chiến đấu của Quýt là ít sai lầm nhưng táo bạo. Cậu cố tình thực hiện vài thủ thuật nhưng bản thân lại không bao giờ mắc lỗi, nếu toàn bộ khả năng chiến đấu của cậu là 100. Cậu không chỉ có thể dồn cả 100 vào bất kỳ tình huống nào. Mà còn biết cách sử dụng sức mạnh sao cho nó trông như phải đạt đến 200 hay 300 trong khi đối thủ chỉ có khoảng 80 hay 90. Ziomchi hai nhét 3 xiên thịt gà vào miệng, kiếm kỹ của chúng ta là dùng để solo, nhăm nhăm, còn tiểu sư đệ thì biết cách điều chỉnh nó cho phù hợp với Royal Road. Xét về khả năng vận dụng kỹ năng, chúng ta thua xa tiểu sư đệ, Ziomchi 3 đồng ý, phải. Vì tiểu sư đệ đã tính đến những thứ như tinh thần của kẻ thù hay đủ các đặc điểm khác khi đệ ấy chiến đấu. Quýt đã trở nên mạnh đến nỗi giờ đây những video chiến đấu của cậu đã tạo được ấn tượng lớn trong họ. Cậu mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hào nhoáng. Nhưng xét về khía cạnh võ thuật ẩn giấu phía sau thì phong cách chiến đấu này lại cực kỳ uyên thâm. Đây chính là lý do dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt liên chiêu khủng khiếp có thể dễ dàng làm kinh ngạc những người xem bình thường nhưng không làm lộ ra nền tảng vững chắc của những kỹ năng cơ bản đằng sau chúng. Seomchi đặt cốc bia xuống, nó đã đến một chỗ thực sự thú vị một mình. Con thấy thật ghen tị, Seomchi hai đồng tình, nhưng họ có một nhiệm vụ riêng cần phải hoàn thành, 60.000 Desert Warrior. Những võ sư phải chịu trách nhiệm với đội quân tinh nhuệ của khu vực sa mạc phía nam. Vài võ sinh đã được bổ nhiệm điều hành vài đội của hội cháo hành, và với nhiệm vụ này, họ thậm chí còn tìm hiểu vài quyển sách. Thứ mà họ hiếm khi động vào, một nai build theo đường Stamina combo tấn công chuẩn, sách nhập môn về chiến tranh trong Royal Road. Sơ lược về tổ đội, những kỹ năng leadership làm thỏa mãn khách hàng. Phần lớn những quyển sách họ nghiên cứu là những cuốn họ nhặt một cách nửa vời từ khu vực best seller trong các hiệu sách. Các Deadnai là lực lượng chính và các Skeleton hỗ trợ chúng. Quýt triệu hồi một lượng lớn zombie từ chiến trường tràn ngập xác người, Kakakuix. Pum pum pum, về mặt khả năng chiến đấu cơ bản, đám zombie khá yếu tuy nhiên, chúng lại có ích trong việc tăng số lượng undead trong một thời gian ngắn, Z. Zombie, vương quốc Bromba muôn năm, đập chết lũ zombie kia đi, đàn zombie nhanh chóng đột kích quân đội hoàng gia của Bromba. Một mớ hổ lớn gồm 17 loại zombie khác nhau, tính cả những con bị nhiễm bệnh, những con hư hỏng và những con đang thối giữa, khi quân đoàn Skeleton. Chủ lực của đội quân Undead chiến chống lại quân đội của các vương quốc khác, đám zombie liên tục từ dưới đất chui lên ở các khu vực xung quanh. Những cái xác được triệu hồi là công cụ tuyệt vời để mang đến sự hỗn loạn, đừng để bị lũ zombie làm rối trí, giết chúng đi, trong thời chiến. Vương quốc Bromba nổi tiếng với bộ binh hạng nặng, các nai và soldier cùng hợp sức ngăn chặn sự tiến công của đám zombie, nhận thấy điều này. Van Hock giơ cao thanh kiếm và ra lệnh cho các Dead Knight vào đội hình, theo lệnh của hắn, các Dead Knights cưỡi trên lưng Phantom xếp thành một hàng thẳng. Mang chết chóc bao phủ vùng đất này, cuộc hành quân chết chóc HP sẽ bị hấp thu 796 điểm mỗi 10 giây. Khả năng chiến đấu của Dead Knight tạm thời được tăng cao, và chúng miễn nhiễm với tất các kỹ năng ngăn chặn. Dead Knight cưỡi Phantom hướng về phía trước, nhiệm vụ của chúng là chống lại kẻ thù cho đến khi một mất một còn, Proton Cloud, đám mây mục giữa. Sweeping Fear, xua tan sợ hãi, liên minh bóng ma hắc ám quýt vui vẻ giải khắp chiến trường những kỹ năng diện rộng, đặc trưng của Necromancy, Corp Explosion. Đó là một bài tập căn bản về việc sử dụng Corpus Explosion, đặc biệt trong những nơi dày đặc quân lính, tận dụng tốt sức mạnh hủy diệt của kỹ năng. Royal Soldier của Vương quốc Bromba có thể chống lại đám Undead. Nhưng hàng phòng ngự của chúng bắt đầu rung động từng chút một bởi những đòn tấn công ác liệt từ đám Dead Knight do Van Hock dẫn đầu, vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ tấn công vào phía bắc, cậu triệu hồi thêm Dead Knight và Skeleton Soldier để mở màn một cuộc chiến chống lại quân đội Vương quốc Kelton. Những binh sĩ cao quý của Vương quốc Kelton, bầy Undead đang tiến về phía chúng ta, hãy để chúng tôi chiến đấu cho đến hơi thở cuối. Những Knight và những thanh kiếm của chúng ta sẽ không bao giờ bị khuất phục, các Royal Knight của Vương quốc Kelton hét lên. Khi những thanh kiếm tỏa sáng dưới ánh nắng, tinh thần và stamina của các binh sĩ được phục hồi, khi con người chiến đấu chống lại Undead. Một cuộc chiến nghẹt thở sẽ diễn ra, trận chiến Panranka, nơi 7 vương quốc giao tranh với nhau, Quýt mang quân đoàn Undead của mình đến khắp nơi. Khiến cho những khu vực xung quanh mặc kẹt trong các trận hỗn chiến, ý đồ của cậu tất nhiên, là lấy được càng nhiều item càng tốt ngươi, Necromancer. Một sinh vật tồn tại dựa vào những cái xác đầy giòi bọ, đây sẽ là nơi ngươi sẽ chết và bị thiêu trong ngọn lửa địa ngục. Các hero trong quân đội hoàng gia Bromba tràn về phía cậu mà không cần Quýt phải nhử chúng, vì chính nghĩa, hợp tác giết hắn, gã Necromancer, tiến lên. những thanh kiếm của vương quốc Bromba, những tiếng hét phi thường từ chỉ huy của các nai vương quốc Kelton và hero của vương quốc Bromba. Chúng tới để ngăn chặn gã Necromancer, còn hơn là hy sinh khi chiến đấu tại trận chiến Panranka, tim dịch đéo cần tên, Translator, Mum, Editor, Marco. Cách chương.